xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1153, có thể là biết sai. Góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, không biết phu nhân tưởng phẫu thuật như thế nào. Tiểu Nhiễm lên lớp không được chuyên tâm, nhìn thấy giáo viên xoay người viết chữ ở trên bảng đen. Cô lập tức cúi đầu nhắn tin cho Cố Mạc, mẹ nuôi thế nào, Cố Mạc, vẫn đang phẫu thuật, không cần lo lắng, sẽ tốt thôi. Tiểu Nhiễm, vẻ mặt gật đầu, Cố Mạc, tan học anh đến đón em. Tiểu Nhiễm, không cần, anh ở bên mẹ nuôi đi, em đi xe buýt cũng được. Cố Mạc, chờ anh, nhìn thấy Cố Mạc bá đạo ra lệnh, Tiểu Nhiễm nở nụ cười. Ok, ngay lúc cô muốn thu lại di động để quay lại giờ học. Đột nhiên Ninh Hạo ho khan một tiếng. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Ninh Hạo. Ninh Hạo lập tức gửi cho cô một ánh mắt. Cô quay đầu, nhìn thấy giáo viên đang đứng bên cạnh mình. Cô khẩn trương cất điện thoại vào cặp. Xấu hổ nở nụ cười với giáo viên. Chú ý nghe rằng, đừng tưởng rằng đã hiểu hết thì kiêu ngạo. Giáo viên tiếng Anh trừng mắt nhìn cô một cái. Cũng không có ngoan độc phê bình cô. Giáo viên, em sai rồi. Tiểu Nhiễm khẩn trương giơ tay lên. Giải thích với giáo viên. Bởi vì nhờ có Cố Mạc phụ đạo, thành tích tiếng Anh của cô đột nhiên tăng mạnh. Cho nên giáo viên mới hạ thủ lưu tình với cô đi. Giáo viên trở lại bục giảng. Tiếp tục giảng bài cho mọi người. Tiểu Nhiễm cảm kích nhìn về phía Ninh Hạo. Sau khi tan học, Ninh Hạo quan tâm hỏi han. Xảy ra chuyện gì thế? Hôm nay là mẹ của Tưởng Y Nhiên phẫu thuật. Trong lòng mình vẫn không yên được. Tiểu Nhiễm ôm ngực nói. Cậu nói, Tưởng Y Nhiên kia. Ninh Hạo nghi ngờ nhìn Tiểu Nhiễm. Chính là mẹ cô ấy. Nếu bác gái không phẫu thuật thành công, trong lòng mình không có cách nào tiêu tan được tội ác kia. Tiểu Nhiễm thấp giọng nói. Cô biết lần phẫu thuật này rất nguy hiểm. Tuy Cố Mạc mời chuyên gia có trình độ cao nhất trong nước về cũng không có cách nào đảm bảo thành công 100. Cô chỉ hy vọng phu nhân Tưởng có thể thuận lợi đi qua kiếp nạn này. Người hiền luôn có trời phù hộ. Ninh Hạo cười cổ vũ. Tiểu Nhiễm bị cuốn hút bởi nụ cười của anh. Cũng cười rộ lên theo. Tiểu Nhiễm, gần đây cậu có thấy Tiếu Lạc không? Đột nhiên Ninh Hạo mở miệng hỏi. Tiểu Nhiễm lắc đầu, cách đây 2 ngày mẹ của nó chạy về công ty gây sự. Về sau ba mình giận quá, liền phái bảo vệ ngăn cản người ở cổng. Tiếu Lạc thì vẫn không có tin tức gì. Có lẽ nhập học cấp 3 rất bận rộn đi. Cũng có thể là nó có mẹ hư hỏng như thế. Biết sai rồi, an phận rồi không? Mình cảm thấy có thể cô ấy biết sai rồi. Ninh Hạo nhớ lại hôm trước nhìn thấy Tiếu Lạc, thật sự nói. Lớp trưởng, cậu gặp nó rồi à? Tiểu Nhiễm kinh ngạc hỏi han. Ngẫu nhiên gặp, mình đi tập thể dục. Khi đó đi ra ngoài thì đụng được cô ấy đang bị đói ngồi chồm hổm ở ven đường. Ninh Hạo cau mày nói. Thảm như vậy sao? Lớp trưởng, cậu đừng để bị nó lừa. Cố Mạc nói hai mẹ con nó vẫn ở trong phòng tổng thống của khách sạn Hilton. Ngày qua ngày đều rất tốt. Tiểu Nhiễm khinh thường bĩu môi. Ninh Hạo kinh ngạc trừng to mắt, làm sao có thể, không biết nên nói cậu quá đơn thuần, hay là nói Tiếu Lạc diễn quá tốt. Tiểu Nhiễm lắc đầu, tràn ngập thương hại nhìn anh, lần sau thấy nó, cậu nhớ mở rõ hai mắt ra, ngàn lần đừng để bị nó lừa, nhớ rồi, Ninh Hạo ngơ ngẩn nói, cô ấy nói hôm đó là sinh nhật nó, không có tiền mua bánh ngọt, mình tin là thật rồi. Có lẽ là anh được cha mẹ bảo vệ quen rồi. Vậy mà không biết lòng người có thể hiểm ác đến mức này. Tiếu Lạc mới 16 tuổi. Hôm trước, Tiểu Nhiễm sửng sốt một chút. Hôm trước đúng là sinh nhật của nó. Nhưng là nó tuyệt đối không có khả năng không mua nổi bánh ngọt. Tập đoàn Bằng Trình đã từng bị mẹ nó vét sạch tài chính. Thiếu chút nữa phá sản. Tuy buộc Dương Nguyệt Quyên phải trả một phần tài chính. Nhưng mình tin tưởng trong tay bà ta còn tiền bạc cả đời không xài hết. Cách chương.